Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở tại nơi này luyện ngục khách sạn, liền an toàn rất nhiều. Nếu như vào ở đế vương phòng, đều không thể cam đoan an toàn. Vậy cái này luyện ngục khách sạn cửa tiệm, cũng liền hoàn toàn bị đập. Sự thật chứng minh, nơi này thực sự rất an toàn. Cái này tên là Ngô Tú Lệ tiểu nha đầu, nhất định là một mực vướng vít bên này. Bằng không, nàng cho dù chờ ở nơi này, cũng sẽ không ngủ. Cho dù ngủ thiếp đi, cũng sẽ không ngủ chết như vậy. Chu Hoành Vũ chậm rãi ngồi đứng dậy đến, mặc vào quần áo, hướng phòng tắm đi tới. Thống khoái xuyến tẩy một trận sau đó, làm Chu Hoành Vũ đi ra phòng tắm thời điểm. Tên kia gọi Ngô Tú Lệ nữ hài, cũng đã không có ý tứ đứng lên. Gương mặt đỏ ửng nhìn xem Chu Hoành Vũ, gương mặt ngượng ngùng. Nghi hoặc nhìn một chút Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ cũng không để ý. Chỉ coi là cái kia Ngô Tú Lệ, là bởi vì ngủ ngon ngọt, khí huyết dâng lên, cho nên mới đỏ mặt. Thế nhưng là trên thực tế, Ngô Tú Lệ sở dĩ đỏ mặt, cũng không phải cái này nguyên nhân. Vừa mới, trong giấc mộng, Ngô Tú Lệ nằm mơ thấy cờ bay phất phới mộng xuân. Mà trong mộng nhân vật nam chính lại là trước mặt vị này. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ tấm kia khuôn mặt, tự nhiên cũng liền biến hỏa hồng. Sát trên tóc nước đọng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, thế nào, ngươi sự tình đều xử lý xong sao? Ân, đều xử lý xong. Kỳ thật, ta cũng không cái gì sự tình có thể xử lý, ngoại trừ công tác thời gian bên ngoài, ta đều rất nhàn. Ngô Tú Lệ nhỏ bé cười nhẹ gật đầu hồi đáp. A, nghi hoặc nhìn một chút Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ngươi bây giờ công tác, không phải liền là ta nữ khách phục sao? Ngọt cười nhẹ gật đầu, Ngô Tú Lệ nói, đúng vậy, ta công tác liền là phục vụ cho ngươi, công tác bên ngoài thời gian, cũng đều là nhàn rỗi. Cho nên, vô luận lúc nào, ta đều là có trống không, ngươi muốn làm cái gì, cứ việc phân phó xuống tới là được. Trong lúc nói chuyện, Ngô Tú Lệ gương mặt càng phát hồng nhuận. Trong lúc ngủ mơ nhộn nhạo xuân tình, hiển nhiên cũng không lắng lại. Cái này cũng dẫn đến, Ngô Tú Lệ nói ra, cũng vô cùng mập mờ. Muốn làm cái gì, cứ việc phân phó. Vậy nếu như Chu Hoành Vũ muốn đem nàng ôm vào giường lớn, nàng có phải hay không cũng sẽ? Đương nhiên, trên thực tế, Ngô Tú Lệ cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ bất quá, ngây thơ dập dờn dưới, nàng không có khống chế tốt bản thân, hơi trêu đùa một cái Chu Hoành Vũ mà thôi. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ tại chuyện nam nữ phía trên hoàn toàn không có kinh nghiệm. Đần độn rất, căn bản là không có nghe được ẩn chứa trong đó trêu chọc. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, ngủ 3 ngày 3 đêm, ta cũng đã rất đói bụng, như vậy đi. Ngươi dẫn ta đi nhà hàng, mỹ mỹ ăn được một trận đi. Tốt, ngài lời chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại liền đi qua đi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Tú Lệ ở phía trước dẫn đường, hai người cùng nhau rời đi đế vương phòng, hướng phòng ăn phương hướng tiến đến. Một đường không nói chuyện, tại Ngô Tú Lệ hướng dẫn dưới, hai người rất nhanh liền tiến nhập một tòa xa hoa vô cùng nhà hàng. Mạ vàng vẽ bạc cái gì, cũng đã không đủ để hình dung nơi này xa hoa. Phóng tầm mắt nhìn lại, ngọc thạch điêu khắc mà thành mặt bàn, trưng bày đều là thuần kim bộ đồ ăn. Lộng lẫy đường hoàng nhà hàng, liền đi lại qua lại người hầu, đều là cẩm y đai lưng ngọc, hoa mỹ vô cùng. Bắt đầu so sánh, Chu Hoành Vũ quần áo, ngược lại là nơi này kém cỏi nhất, loại kém nhất. Bất quá đối với tình cảnh của mình, Chu Hoành Vũ lại mảy may không có xấu hổ. Mặc dù là tên ăn mày xuất thân, nhưng là Chu Hoành Vũ bây giờ thân gia, cơ hồ có thể xem như ma dương tộc nhà giàu nhất. Đương nhiên, cái này nhà giàu nhất là chỉ tiền mặt. Nếu như coi là đủ loại sản nghiệp, cùng bất động sản lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ còn xa xa không đủ tư cách. Xa không nói, liền nói ma dương kiếm tông, thực đường đường chủ Phạm đại sư. Bọn họ gia tộc hùng cứ hải hội đảo, nắm giữ to lớn hải hội thành. Toàn bộ thành thị, đều là Phạm gia. Nếu như đổi coi là tài sản mà nói, vậy thật không cách nào dùng cụ thể con số đi thống kê. Mà Phạm gia, kỳ thật bất quá là địa khu xa xôi, một cái không có ý nghĩa gia tộc mà thôi. Bất quá, nếu như bài ngoại trừ bất động sản, cùng các hạng sản nghiệp mà nói, hơn vạn trăm triệu tiền mặt, tuyệt đối xem như ma dương tộc nhà giàu nhất. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, chữ hàng nhiều như vậy tiền mặt, lại không đi đầu tư đây. Nhiều như vậy tiền cầm ở trong tay, lại sẽ không hạ tể. Mà chỉ cần đầu tư ra ngoài, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, đầu tư sản nghiệp, sẽ kéo dài phát triển, thậm chí là biến càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm đáng tiền. Thứ nhì, đầu tư sản nghiệp, hàng năm đều sẽ sinh ra lợi nhuận to lớn. Từ góc độ nào đó đã nói, đầu tư sản nghiệp sau đó, tiền liền có thể dưới tể. Lần nữa, đầu tư sản nghiệp sau đó, chẳng những có tài sản nhiều. Trọng yếu nhất chính là,

Trên thực tế, cho dù chú ý tới điểm này, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn cũng sẽ không tự luyến coi là bản thân kích phát một khỏa thiếu nữ xuân tâm. Chính suy tư, Ngô Tú Lệ ngượng ngùng một hồi lâu, rốt cục thong thả lại sức. Khiếp đảm quay đầu nhìn Chu Hoành Vũ một cái, Ngô Tú Lệ e lệ nói, cái kia. Kỳ thật, nếu như ngươi là muốn mua bảo bối mà nói, chưa hẳn muốn đi phòng đấu giá. Đây, nghi hoặc nhìn một chút Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nói, mua bảo bối mà nói, không đi phòng đấu giá đi nơi nào. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ngô Tú Lệ không khỏi sững sờ. Mặc dù chỉ là một cái xã hội tầng dưới chót nhất viên chức nhỏ, nhưng là không thể không nói, cho dù là viên chức nhỏ, cho dù là xã hội tầng dưới chót nhất, nàng cũng là đế đô viên chức nhỏ, là đế đô xã hội tầng dưới chót nhất. Cái khác không nói, chỉ riêng kiến thức, chỉ riêng đối đế đô hiểu rõ, Chu Hoành Vũ là thúc ngựa khó đuổi. Ngô Tú Lệ sinh ở đế đô, làm ở đế đô, từ nhỏ ngay ở đế đô đi dạo. Xem như ma dương tộc đế đô, dương tâm thành trị an phi thường tốt, xã hội bảo hộ cũng phi thường đúng chỗ. Nơi này, là toàn bộ ma dương tộc an toàn nhất địa phương. Nơi này, cũng là toàn bộ ma dương tộc thu nhập cao nhất địa phương. Chỉ riêng đối đế đô hiểu rõ, Ngô Tú Lệ xem như lão người đế đô, là một chút vấn đề đều không có. Từ nhỏ đã sinh hoạt ở đế đô, đối với đế đô hiểu rõ, vậy cũng gọi là rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, tất nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ là muốn đi mua một chút bảo bối, tự nhiên biết rõ hẳn là đi nơi nào mua. Trầm ngâm một cái, Ngô Tú Lệ nói, phòng đấu giá, cố nhiên có rất nhiều bảo bối có thể mua, thế nhưng là đại đa số bảo bối đều ở các đại thương hội trong tay chữ hàng đây. Đế đô, đủ loại bảo vật bán ra con đường, phòng đấu giá kỳ thật chỉ là trăm ngàn cái con đường một trong. Ngoại trừ phòng đấu giá bên ngoài, còn có các tụ bảo các, dễ bảo các, chân bảo các. Loại hình cửa hàng, tiến hành thu mua cùng tiêu thụ. So sánh mà nói, phòng đấu giá là tổng hợp tất cả loại, đấu giá tất cả bảo vật đại bình đài. Mà cái khác cửa hàng, bình thường chỉ bằng cách doanh một cái chủng loại bảo vật. Nói đơn giản, mặc kệ ngươi nghĩ mua cái gì bảo vật, đi phòng đấu giá cơ bản đều có thể mua được. Hơn nữa, có thể tiến vào phòng đấu giá, đều tuyệt đối là cao cấp nhất bảo vật. Thông thường bảo bối, căn bản liền phát đạt không đến thượng phách tiêu chuẩn. Thế nhưng là, nếu như ngươi có cụ thể mục tiêu mà nói. Nói thí dụ như, ta muốn mua một bộ áo giáp. Vậy ngươi đi phòng đấu giá mà nói, hiển nhiên liền không quá thông minh. Mặc dù mỗi một giới đấu giá, tất nhiên có áo giáp cái môn này loại bảo vật tiến hành đấu giá. Nhưng là thứ nhất là số lượng có hạn, hai tới là giá cả quá cao. Trọng yếu nhất chính là, người cạnh tranh thời gian nhiều lắm. Trong phòng đấu giá, một kiện bảo vật hơn giá đánh ra, cái kia đơn giản liền là chuyện thường ngày. Một kiện giá trị ngàn vạn áo giáp, tại trong cửa hàng, cơ bản liền chỉ có thể bán đến ngàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn. Thế nhưng là đặt ở phòng đấu giá, bán đi một ức, cái kia đều không kỳ lạ. Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nháy mắt hiểu tới. Phòng đấu giá, kỳ thật liền là đem các ngành các nghề bảo bối tập trung lại, đấu giá trong đó tinh phẩm. Nhưng là các ngành các nghề bảo vật, chẳng những chủng loại phong phú, hơn nữa số lượng cũng quá lớn. Nếu như đều cầm lấy đi phòng đấu giá bán đấu giá, ánh sáng một cái cửa loại bảo vật đã đủ người đập lên 3 ngày 3 đêm. Bởi vậy, nếu như không phải muốn đi đào bảo mà nói, như vậy chỉ cần có mục tiêu rõ rệt, hay là đi các đại cửa hàng mua sắm, mới càng có lời. Chẳng những về giá cả càng công đạo, trọng yếu nhất chính là, chủng loại phong phú, số lượng cũng đầy đủ. Không giống phòng đấu giá như thế, mỗi loại bảo vật, khả năng chỉ có như vậy một hai kiện, còn cần mọi người điên cuồng cạnh tranh, mới có thể mua tới tay. Trên thực tế, lão người đế đô, là cho tới bây giờ sẽ không đi phòng đấu giá. Đối với đế đô người tới nói, phòng đấu giá liền là dùng để lừa gạt người bên ngoài, lừa gạt đồ đần bỏ tiền nhiều. Người bên ngoài, đối đế đô không hiểu rõ, bởi vậy thường xuyên sẽ bị mắc lừa. Một kiện giá trị một ức ma năng thạch thần binh, đi phổ thông cửa hàng, trực tiếp bỏ tiền mua súng liền có thể. Tương tự thần binh, có rất nhiều, căn bản không cần đi tranh đoạt. Thế nhưng là những cái kia kẻ ngoại lai không minh bạch. Tại phòng đấu giá nhìn thấy tốt như vậy thần binh lợi khí, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia giá cả vỗ, đều không bên. Một kiện giá trị không đến một ức ma năng thạch, đi cửa hàng có thể tùy tiện mua bảo bối. Tại phòng đấu giá, quả thực là có thể đánh ra hơn một ức, thậm chí là vài ức giá cả. Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ lại là mời Ngô Tú Lệ ăn cơm, lại là giúp hắn điểm ngân quang bát chảo mộc qua thang, vì cái gì còn không liền là điểm này sao? Đương nhiên, nếu như đơn thuần chỉ là vì mua bảo bối mà nói, Chu Hoành Vũ còn không đến mức hào phóng như vậy. Chu Hoành Vũ sở dĩ thu mua Ngô Tú Lệ, kỳ thật mục tiêu chân chính, không cần nói cũng biết. Nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ mục tiêu cuối cùng nhất, là luyện ngục phòng khách quán rượu, cái kia tính ra hàng trăm hóa long tứ bảo. Mặc dù thèm nhỏ dãi cái kia tính ra hàng trăm hóa long tứ bảo, nhưng là Chu Hoành Vũ lại tuyệt đối không dám trực tiếp xuất tiền mua sắm những cái kia kỳ hoa dị thảo. Bằng không, thực sự quá để người chú ý. Một cái không tốt, lộ ra ngoài mục tiêu mà nói, Chu Hoành Vũ có thể liền muốn chết không có chỗ chôn. Về phần như thế nào đem những cái kia hóa long tứ bảo làm tới trong tay, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không có ý nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không gấp. Rất sớm muộn muộn, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Suy tư, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nếu như ta muốn mua sắm một chút truyền thừa ma cầu, ngoại trừ phòng đấu giá, còn có địa phương khác có thể mua sắm sao? Truyền thừa ma cầu. Nghe được Chu Hoành Vũ, Ngô Tú Lệ thống khoái gật đầu nói, đương nhiên là có. Đế đô Trương gia Ma Vương lâu liền là kinh doanh truyền thừa ma cầu buôn bán. Nghe được Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ nháy mắt sáng lên con mắt. Không đi phòng đấu giá, chuyển đường đi Ma Vương lâu. Chu Hoành Vũ hướng về phía trước mặt Mã Sa Phu nói. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia Mã Sa Phu cũng không nhiều lời. Roi trong tay vung lên ở giữa, khống chế xe ngựa, quẹo hướng một cái khác đầu con đường. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Ngô Tú Lệ nhìn sang, dò hỏi, cái kia Ma Vương lâu là chuyện gì xảy ra, cái này Ma Vương hai chữ, cũng có thể dùng làm tên tiệm sao? Ngô Tú Lệ nở nụ cười xinh đẹp nói, phổ thông thương hộ tự nhiên không thể, bất quá tấm kia ra lại là có thể tùy tiện dùng. Thông thường thương hộ, không thể tùy tiện đánh ra Ma Vương tên. Nhưng là Trương gia khác biệt, bởi vì Trương gia lão tổ, thế nhưng là danh phó kỳ thật Ma Vương. Cái này Ma Vương lâu, cũng chính là Trương gia đại Ma Vương sản nghiệp. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ không có tiếp tục truy hỏi tiếp. Mặc dù nội tâm, đối Ma Vương lâu còn có nhiều nghi hoặc. Bất quá trên thực tế, cũng không cần mở miệng hỏi thăm. Một hồi đến Ma Vương lâu, bản thân quan sát liền tốt. Cho dù có nghi vấn, vậy cũng nên hướng Ma Vương lâu trưởng quỹ đưa ra, mà không phải đi hỏi thăm Ngô Tú Lệ. Dù sao, coi như nàng biết rõ một chút tình báo, cũng không có khả năng biết đến quá cạn kẽ. Xe ngựa một đường lao vụt ở giữa, một canh giờ rưỡi sau đó, rốt cục đứng tại một tòa kim bích huy hoàng, cao vút trong mây trước đại lâu. Từ trên xe ngựa xuống tới, Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ một đạo, hướng cái kia uy phong bát diện Ma Vương lâu đi tới. Tiến vào Ma Vương lâu thị nữ, rất nhanh liền tiến lên đón. Nhìn xem cái kia nhiệt tình thị nữ, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đem các ngươi trưởng quỹ tìm đến, liền nói có đại sinh ý tới cửa. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia thị nữ theo bản năng nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại chần chờ không chịu đi. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ mặc ảnh hưởng tới người khác đối với hắn đánh giá. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Sinh khí sao? Cái kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên ý thức được ăn mặc tầm quan trọng. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ hiện tại rất có tiền, nhưng là nếu như mặc bình thường, đối phương cũng rất khó đem hắn xem như một nhân vật đi đối đãi. Nếu như chỉ là không để ý tới hắn, cái kia ngược lại cũng không cái gì. Nhưng nếu như không coi trọng hắn, làm như vậy khởi sự đến, liền đối phương trọng yếu nhân vật đều tiếp xúc không đến. Làm lên sự tình đến, tuyệt đối là làm nhiều công ít. Bây giờ Chu Hoành Vũ, hắn mặc quá bình thường. Coi như ngoài miệng nói có đại sinh ý, nhân gia cũng chưa hẳn dám tùy tiện đem trưởng quỹ gọi đi ra. Người nhất người buôn bán nhỏ, có tư cách gì gặp nhân gia Ma Vương lâu đại trưởng quỹ đây? Nhân gia một cái thị nữ, có thể không mắt chó coi thường người, đồng ý tiếp đãi ngươi, liền đã không tệ. Đổi là những cái kia ác thú vị công tử ca, có lẽ sẽ cố ý mặc rác rưởi, sau đó chạy tới chơi cái gì đánh mặt trò chơi. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút. Nhân gia đại trưởng quỹ, mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc, cái nào khả năng cái gì khách hàng đều muốn tự mình tiếp đãi. Nếu quả thật muốn như thế, vậy nhân gia đại trưởng quỹ cho dù ba đầu sáu tay, tinh thông phân thân chi thuật, chỉ sợ cũng bận bịu không đến. Ăn diện bản thân, vì cái gì không chỉ là vui vẻ tự thân. Càng trọng yếu là, chứng minh thân thể của mình giá, chứng minh bản thân quyền thế. Không phải nói mắt chó coi thường người. Mấu chốt là, ngươi được chứng minh, bản thân có nhường đối phương coi trọng tư cách. Nếu như không thể mà nói, đối phương cho dù là mắt chó coi thường người, trách nhiệm cũng không toàn bộ là đối phương. Một cây làm chẳng nên non, trách nhiệm này, tối thiểu nhất cũng hẳn là một người một nửa. Đương nhiên, rất nhiều vệ đạo chi sĩ, khẳng định sẽ đối loại này mắt chó coi thường người hành vi, đại gia của trách, thậm chí là chửi ầm lên. Hơn nữa, trên thực tế, loại này tập tục cũng xác thực không đáng đề xướng, thậm chí có thể nói, hẳn là triệt để vứt bỏ, triệt để bác bỏ đi loại này tập tục. Thế nhưng lý tưởng là lý tưởng, nguyện vọng là nguyện vọng. Chân chính hiện thực thế giới, liền là như vậy hiện thực, liền là tàn khốc như vậy. Ngươi có thể thống hận hắn, lại không có khả năng cải biến hắn. Ngươi duy nhất có thể lấy làm, liền là đi thích ứng hắn. Nghịch thiên mà đi, cũng không phải không thể. Nhưng là con đường nghịch thiên, là trên cái thế giới này khó đi nhất đường. Cầm Chu Hoành Vũ tới nói, hắn có thể kiên trì của mình. Nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận kết quả, liền là vô luận đi đến chỗ nào, đều sẽ không lấy được coi trọng. Vô luận xử lý chuyện gì, đều là bước đi liên tục khó khăn. Cái này Ma Vương Lâu coi như là tốt. Nhân ra là mở cửa làm buôn bán cửa hàng, sẽ không đem Chu Hoành Vũ cự tuyệt tại ngoài cửa. Nếu như tiếp tục xử lý sự tình khác, vậy coi như chưa chắc có dễ nói chuyện như vậy. Rất nhiều chẳng sở, khả năng hắn liên tiến đi tư cách, đều không có. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ liền bị khốn tại loại tình huống này. Hắn cần mua bán, không phải cái này thị nữ có thể làm chủ. Cái này thị nữ, cũng căn bản không cách nào cung cấp cho hắn đầy đủ tài liệu và tin tức. Không cách nào làm cho Chu Hoành Vũ giải quyết tranh chấp tiếp xúc đến càng nhiều, càng xa hoa truyền thừa ma cầu. Đương nhiên, cái kia thị nữ đúng là mắt chó coi thường người. Chu Hoành Vũ có chí khí, trực tiếp quay người rời đi liền có thể. Thế nhưng là không mua sắm số lớn truyền thừa ma cầu, thử hỏi. Thiên ma đảo trang bị lực lượng, muốn thế nào tổ kiến? Chu Hoành Vũ thân làm bách phu trưởng, hắn dưới quyền trên trăm danh sĩ tốt, muốn thế nào trang bị? Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ làm bách phu trưởng sau, còn muốn độc thân một người đi xông pha chiến đấu sao? Nếu như vậy, vậy hắn cần gì phải làm cái gì bách phu trưởng? Hơn nữa, không chỉ là hiện tại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ đều là muốn tấp nập cùng thương gia tiếp xúc. Loại tình huống này, mỗi ngày đều sẽ tao ngộ vô số lần. Vô luận đi tới chỗ nào, Chu Hoành Vũ phải đối mặt đều là đồng dạng tình cảnh. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ mặc dù không nguyện ý, nhưng là lúc đến bây giờ, vì bản thân đại kế, hắn lại không thể không làm như vậy. Thở dài âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, lam sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Liên tiếp ba tiếng trầm trọng oanh minh âm thanh bên trong, ba cái làm bằng gỗ, cao hơn nửa người đại dương gỗ, nặng nề rơi vào trên mặt đất. Chu Hoành Vũ mở ra ba cái dương gỗ nắp vali. Tức khắc, tam đại cái dương thượng cấp ma năng thạch, trình lên tất cả mọi người trước mặt. Tam đại dương hòm, mỗi cái dương hòm đều to lớn vô cùng. Không cần cẩn thận tính toán, chỉ lớn hẹn nhất đánh giá, liền có thể được ra con số cụ thể. Tam đại cái dương thượng cấp ma năng thạch, đó là 30 vạn mai. Hắn tổng giá trị, đạt đến 30 ức ma năng thạch. Đạm nhiên nhìn xem cái kia thị nữ, Chu Hoành Vũ nói, mời các ngươi trưởng quỹ đi ra, có đại sinh ý. Tốt. Ngây dài như phỗng nhìn xem cái kia tam đại cái dương thượng cấp ma năng thạch. Kẻ có tiền, kỳ thật thị nữ không phải chưa thấy qua. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy 30 vạn mai thượng cấp ma năng thạch, đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Không chỉ là cái kia thị nữ, bên cạnh Ngô Tú Lệ, cũng đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Người giàu có nàng đã thấy rất nhiều. Mỗi ngày ra vào luyện ngục tử điếm, đều là phi phú tức quý. Thế nhưng là tượng Chu Hoành Vũ dạng này, mang theo người 30 ức ma năng thạch, đây là lần thứ nhất gặp. Nhìn xem cái kia thị nữ một đường chạy chậm, hướng về sau đường chạy đi. Chu Hoành Vũ đạm nhiên thu hồi cái kia tam đại cái dương thượng cấp ma năng thạch. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ gần nhất tiêu xài, tựa hồ không ít. Trên thực tế hắn sở hoa, liền số lẻ, cũng không tính. Chu Hoành Vũ thứ nguyên chiếc nhẫn, cũng không phải chỉ chứa 1.000 dương thượng cấp ma năng thạch. Trên thực tế, cái kia 1.000 dương, 1 ức mai thượng cấp ma năng thạch, chỉ là một lần cuối cùng, Chu Hoành Vũ từ trong kho hàng trang đi số lượng. Tại thương khố xây thành trước đó, cùng hải xà tộc tất cả mậu dịch thu nhập, kỳ thật đều là chứa ở Chu Hoành Vũ chiếc nhẫn bên trong. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thứ nguyên chiếc nhẫn, kỳ thật hết thảy có hơn 3.000 dương thượng cấp ma năng thạch. Tổng số lượng, hơn 3 ức mai thượng cấp ma năng thạch. Trọng yếu nhất chính là, cự ly Chu Hoành Vũ rời đi Thiên Ma Đảo, cũng đã hơn 2 năm, tiếp cận 3 năm thời gian trôi qua. Trong đoạn thời gian này, thông qua cùng hải xà tộc mậu dịch, không biết chữ hàng bao nhiêu dương thượng cấp ma năng thạch. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Chu Hoành Vũ mới nhất định phải đem đầu tay hơn 3 ức thượng cấp ma năng thạch, toàn bộ hoa ra ngoài. Bằng không, hoàn toàn chữ hàng trong tay, liền thực sự quá lãng phí. Nghe nói có đại sinh ý tới cửa, Ma Vương Lâu trưởng quỹ, trước tiên chạy ra. Cái này Ma Vương Lâu, mặc dù là Ma Vương sản nghiệp, nhưng là nói bây giờ, cho dù Ma Vương gia đại nghiệp đại, cũng không có bao nhiêu tiền quay vòng. Gia tộc càng lớn, sản nghiệp liền càng lớn, tiêu xài liền càng lớn. Huống chi, đối với ma tộc tới nói, ma năng thạch lại nhiều cũng không đủ. Chỉ là hàng năm tu luyện tiêu hao, liền là một con số khổng lồ. Nhất là cùng ngoại tộc chiến đấu, tiêu hao số lớn ma năng thạch, đến khôi phục ma khí, càng là tiêu hao to lớn. Một trận chiến dịch xuống tới, theo tùy tiện, liền có thể tiêu hao vài chục ức, mấy trăm ức, thậm chí mấy ngàn ức ma năng thạch. Cái gọi là, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng. Chiến tranh đánh chính là cái gì? Nói trắng ra điểm, chiến tranh đánh kỳ thật liền là tiền.